Hệ thống game sắc tình, nhập vai làm yêu. Chương 1, thế giới thứ nhất, tổng giám đốc đại nhân là cha tôi. Góc truyện audio.com. Trong căn phòng rộng rãi sang trọng, một người đàn ông mặc tây trang được cắt may tỉ mỉ đang ngồi yên yên trên ghế. Khuôn mặt lạnh nhạt nhìn hình ảnh sexy chiếm hết cả trang bìa tờ tạp chí. Dưới sự phụ trợ của ánh đèn phòng, làn da của cô gái càng thêm ấm áp chân thật. Nội y đơn giản bao lấy bộ ngực kiêu ngạo, eo thon mông cong, đôi chân dài trường túc quỳ trên tấm thảm mềm màu xanh dương phụ trợ cho vẻ đẹp hấp dẫn ấy. Sắc đẹp quyến rũ mê hoặc như vậy, lại không thể khiến đáy mắt của người đàn ông sao động hứng thú. Các chân thả lỏng người dựa vào lưng ghế, Mạc Tuấn đưa tay cầm di động trên bàn bấm một dãy số. Điện thoại reo một lúc lâu nhưng người bên kia vẫn không có dấu hiệu sẽ bắt máy. Tút tút tút, chấm, thả điện thoại xuống bàn. Mạc Tuấn đẩy cuốn tạp chí sang một bên rồi tiếp tục xử lý văn kiện như bình thường. Điện thoại của cậu vừa reo lên thì phải. Một cô gái trẻ đang ướm bộ váy lên người lơ đãng nói cô gái xinh đẹp đang khoanh tay đứng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Là lão cha hay quản chuyện gọi tới mà thôi. Mạc Tấu Quyên không hề quay đầu trở về một câu. À, Vân Ly cười cười. Biết ý không hỏi gì nữa. Toàn tâm toàn ý chọn lựa bộ váy hợp ý để đi chơi. Đứng ở tầng 11 nhìn xuống dưới. Vì ánh mắt Mạc Tấu Quyên rất chuyên chú nhưng trong lòng cô đang quay cuồng thổ tào hệ thống. Tiếp nhận xong ký ức của nhân vật lần này. Mạc Tấu Quyên chỉ muốn cười khổ. Cô chỉ là tân thủ mà đã mở ra thế giới trung cấp. Hệ thống quả là chiếu cố cô. Tình cảm giữa nguyên chủ Mạc Tấu Quyên và đối tượng công lược Mạc Tuấn có thể tổng kết bằng 4 chữ. Lãnh phụ hư nữ, quan hệ cha và con gái làm sao phá. Từ khi mẹ mất, tinh thần của nguyên chủ bắt đầu sa sút. Sau đó tập thành ăn chơi đua xe, mà Mạc Tuấn lúc đầu vì cảm thấy áy náy với con gái nên cũng không nỡ mắng chửi nặng nề. Một đường xuống dưới, nguyên chủ càng chơi càng quá đáng. Đến lúc Mạc Tuấn muốn quản cũng đã muộn, cuối cùng quan hệ hai cha đạt thành tình trạng chỉ cần nguyên chủ không quá đáng. Ông sẽ không quản, cô gái hư hỏng sao? Dường như nghĩ ra điều gì đó, khóe môi hồng nhạt của cô khẽ nhếch cách trương.